Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 694, chương 700, nhường tiền đi trước sóng một vòng. Tam Đôn, đừng hỏi chúng ta, hay chúng ta cái gì cũng không biết. Lão Bill, đúng, ngược lại chính là, thật giống như hai chúng ta hai lại làm thành đại sự gì. Mà lại là vô cùng ghê gớm cái chủng loại kia. Tam Đôn, ngược lại, hơn 20 vạn người một cái bán hàng đa cấp chấn. Nói không có liền không có. Mặt khác, cụ thể, ta cũng không biết. Lão Bill, cho nên nói a, người sống cả một đời. Gặp chuyện nhất định phải đa động não. Chỉ cần đi suy nghĩ. Suy nghĩ, sự tình luôn sẽ có biện pháp. Nghĩ đến liền đừng do dự. Trực quản buông tay đi làm. Đến mức cuối cùng làm thành cái dạng gì. Không nên quá cưỡng cầu. Hình bầu dục liền tốt. Tam Đôn, hình bầu dục điểm. Cuối cùng kỳ thật đều rất tốt. Ngoài ra ta nói rõ một chút. Ta không phải đánh không lại đại chiêu ca a. Ta chỉ là không trả tay. Ai bảo hắn là lão đại ta đâu. Còn có, phấn hồng tiểu hải đồn sự tình. Cũng không phải ta bắt đầu trước nói. Cụ thể là ai? Ai? Ta không thể nói. Đánh chết ta đều không thể nói. Lão Bill, đã ngươi nói như vậy. Cái kia liền hẳn là Giang Triệt. Tam Đôn cứ thế một thoáng. Xuyệt, Triệt ca để cho ta nói là Tiểu Nguyệt tỷ. Ngoặc kép, giao cho đại chiêu thân tỷ tỷ. Triệt ca nói nếu là ta thực sự bị đại chiêu ca khiến không cách nào. Cứ như vậy nói. Hắn nói là vì hòa bình thế giới. Ngoặc kép, thật, không biết xấu hổ a. Ta, chấm ngoặc kép, Tam Đôn do dự một chút. Không nói tiếp, thế nhưng trộm đạo gật đầu. Biểu thị ta cũng có loại cảm giác này. Liên quan tới Đạm Thủy Trấn phát sinh tất cả những thứ này. Sau này Lương Tông Tường nói hắn cảm thấy. Có rất lớn khả năng. Là Đại Lục An toàn bộ môn dẫn đầu làm một lần. Đối Đạm Thủy Trấn tập thể thu hoạch. Này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Bởi vì cái này cục sử dụng tài nguyên cùng năng lượng. Đã hoàn toàn vượt quá trạng thái dưới. Mọi người đối với một trận lừa dối, nhận biết cùng tưởng tượng. Một người, một trận cục, một đêm rách nát Đạm Thủy Trấn. Mấy chục nhà bên ngoài thương danh nghĩa tiến đến bán hàng đa cấp công ty. Cơ hồ tất cả bên trong cao tầng. Đều trong một đêm, thông qua đủ loại con đường hoảng hốt trốn. Hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, đầu tư. Giải quyết tốt hậu quả làm việc tự nhiên không cần Giang Triệt đi cân nhắc. Chỉ bất quá. Tại những cái kia bị lừa vào trong, không chỗ nào có thể đi người nơi đó. Có mặt lạ hoác nguyện vọng nhân viên dùng cảng thành từ ân sẽ danh nghĩa. Tại tổ chức phân phát đường về nhà phí cùng ngắn hạn tiền sinh hoạt. Người lẫn nhau đều là nhận biết. Mạo hiểm lĩnh có lẽ có, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Cũng liền không có cách nào cẩn thận so đo. Đã từng 2 vạn người tiểu trấn. Sau này tụ tập 22 vạn người điên cuồng chỗ. Hiện tại, 90% người đang ở dần dần rời đi. Tiểu trấn đang cố gắng khôi phục nó bộ dáng lúc trước. Thế nhưng, có lẽ vĩnh viễn cũng trở về đến lúc đầu như vậy. Tỉ như cái kia mảnh phía sau núi rời không xong bãi tha ma. Tỉ như những cái kia quét vôi qua lạn vĩ lâu. Lại tỉ như, đầy đường cao thấp, xanh xanh đỏ đỏ. Rách nát lớn nhỏ chiêu bài. Một bộ theo bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì phổ thông xe con. Tại trên trấn chẳng có mục đích đi dạo lấy. Ngừng một thoáng. Thắng lợi. Giang Triệt đột nhiên mở miệng. Sau đó chờ xe dừng lại. Quay cửa kính xe xuống. Nhô ra thân thể hướng cách đó không xa một người ngoác. Hô. Đại gia. Bề bộn đâu. Một người mặc vải xanh áo lão nông. Có chút hốt hoảng quay đầu nhìn hắn. Tại lão nông bên người. Có một con đại hoàng ngưu. Hoàng ngưu trên thân treo một chiếc nhà nông dùng cũ xe ba gác. Trên xe ba gác lũy lấy một đầu ghế sa lông dài. Còn hai bên ngoài cái ghế. Đại gia ngươi còn nhớ ta không? Giang Triệt cười ân cần thăm hỏi một tiếng. Khoa tay nhắc nhở nói. Liền cái kia trời. Bên kia trong ruộng. Ngươi để cho ta đừng để trên núi đi. À tương đương, là ngươi nha, hậu sinh tử, làm sao, lại trở lại thăm một chút, Đại gia híp mắt nhìn một chút Giang Triệt. An tâm, đi theo vẻ mặt có chút xấu hổ. Chỉ xe ba gác nói rõ lý do nói. Cái này, người phần Phật đều đi. Đồ vật cũng không nói mang đi. Ta xem còn có thể dùng. Sợ đáng tiếc. Hắc hắc, đúng. Có thể sử dụng liền kéo trở về dùng. Giang Triệt cười. Đương nhiên nói. Ngược lại ta 2 năm này cũng bị bọn hắn làm ầm ĩ đến quá sức. Đúng không? Coi như là bồi thường. Đại gia suy nghĩ một chút. Cảm thấy là cái này lý a. Lập tức ưỡn ngực đến. Cũng không phải. Ta phía trước loại gọi món ăn a. Dưa a. Tất cả đều để bọn hắn lãng phí. Liền là a. Giang Triệt dùng sức đồng ý. Đại gia cười. Nói. Đúng rồi. Người nếu không. Bên kia lâu còn có đây này. Ta phía trước trông thấy một đồ chơi. Bọn hắn nói gọi hơi nồi hơi. Ta nghĩ đến đồ chơi kia khẳng định hao tốn điện a. Liền không có cầm. Người ngồi xe dùng đến lên. Người cầm đi đi. Ha ha. Ta cũng ngại đồ chơi kia hao tốn điện a. Đại gia. Giang Triệt nói. Cái kia đại gia ngươi bề bộn. Ta này khắp nơi dạo chơi. Nhìn một chút khác có cái gì có thể nhặt. Đại gia lớn tiếng ứng. Được. Sau đó chỉ đường. Nói. Người hướng bên kia. Bên này đều tìm đến không sai biệt lắm. Bên kia còn không có người nào đi. Được rồi. Xe khởi động. Đại gia vui vẻ cười. Một tay nắm dây cương. Một tay cao cao phất tay. Tại Giang Triệt cùng vải xanh áo đại gia tán gẫu qua về sau. Trên xe Lâm Thắng Lợi mấy cái rõ ràng đều cảm giác được. Tâm tình của hắn đã khá nhiều. Kỳ thật này chỉnh một chuyện quá trình bên trong. Giang Triệt trong lòng khiêng áp lực là rất lớn. So nghi ra quả Mỹ chiến tranh lúc ấy lớn hơn. Trên đường trở về, xuống xe đi vệ sinh. Giang Triệt không sai biệt lắm vừa mới tiến tín hiệu phạm vi. Liền tiếp đến Trịnh Hãn Phong gọi điện thoại tới. Sự tình thế nào? Ta cuối cùng này liền thừa một ngày sẽ thảo luận đánh nhịp hành nghiệp tự định kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Ngày mai liền có thể chạy về. Đã xong xuôi. Ai? Huynh đệ càng ngày càng không có làm. Trịnh Hãn Phong thở dài. Đi theo lại hào hứng đột nhiên sao sao đến. Hỏi. Cái kia ta lúc này lừa. Vì nước vì dân. Cầm về nhiều ít tiền tài bất nghĩa a. Giang Triệt, 42 triệu, mới như thế điểm. Trịnh Hãn Phong vội la lên. Người không phải nói này mấy nhà công ty những năm này ít nhất cuốn đi mấy ức sao? Làm sao không nhiều? 42 triệu, đô la, Giang Triệt nói. Nấc, cái kia phải ngồi dùng 8. 3, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói rõ lý do nói. Bất quá bây giờ đều vẫn là đô la đâu. Tiền cũng còn tại ngoại cảnh đâu. Muốn xách về trong nước. Còn có hơi phiền toái. Chấm ngoặc kép. Có một số việc không chi phí xoắn suýt. Là Giang Triệt trước sau như một tại làm. Theo năm 92 bắt đầu. Ngoại trừ đệ nhất bút làm khí công đại sư làm cái kia 3.000 khối dùng đến mua nhận mua chứng. Cuối cùng chọc một thân tao bên ngoài. Sau này cái hố Vương Hoành tiền. Giang Triệt tính thành cổ phần cho công gia. Lại sau này cái hố Phỉ Dũng bọn hắn. Trực tiếp góp hy vọng công trình. Lại mặt khác, hầu như đều góp trường học cùng sa mạc trồng rừng. Thật muốn tính, Giang Triệt chính mình còn cấp lại đi vào hơn mấy chục vạn. Nói như thế nào đây? Giang Triệt tài sản, tầm mắt cùng lòng tự tin còn tại đó. Cho nên liền xem như lúc này. Con số lớn đến mấy cái ức. Hắn cũng giống vậy. Không đến mức cải biến cách làm. Số tiền này sau cùng sẽ dùng tại nơi thích hợp. Chỉ bất quá bởi vì con số lớn. Tiền tại ngoại cảnh. Giang Triệt nhất thời còn chưa nghĩ ra. Thế nhưng là. Trịnh Hãn Phong đầu kia do dự một chút. Nói. Khó được nhiều như vậy đô la. Còn tại ngoại cảnh. Liền không hề làm gì. Liền cầm trở về sao. Hắn này nói chuyện. Giang Triệt toàn bộ đầu óc ông một thoáng. Quả nhiên. Mấy ngày này thật sự là áp lực quá lớn. Người đều có chút bối rối. Ta thậm chí ngay cả này đều không nghĩ tới. 1996. Quốc gia ngoại hối còn rất ít. Vừa hơn 100 tỷ. Nội tình mỏng. Lại khắp nơi phải dùng. Chân quý như mạng. Kiếp trước sau này ngoại hối nhiều. Giang Triệt không chút chú ý này chút. Còn nhìn cái gì? Cũng đều cảm giác nhân vật chính tùy ý làm một số tiền lớn xuất ngoại làm mưa làm gió. Giống như nhẹ nhõm rất dễ dàng. Mà tình huống thực tế. Làm Giang Triệt thật đứng ở thời đại này. Cầm lấy tiền. Hắn mới phát hiện. Này đến cỡ nào không thực tế. Nếu như nói là mấy trăm vạn. Hoặc là ngàn thanh vạn nhân dân tệ. Muốn hối đoái đô la làm đi ra làm chút chuyện. Dùng Giang Triệt địa vị bây giờ cùng nhân mạch. Còn không tính rất khó. Nhưng nếu như nắm ngàn vạn phía sau đơn vị đổi thành đô la. Muốn nói khiến cho hắn làm cái lên mấy ngàn vạn đô la Mỹ ra ngoài bên ngoài làm đầu tư. Mua cổ phiếu. Làm không bán không. Vô cùng khó khăn. Trừ phi là đi qua phê duyệt trọng đại hạng mục. Tỉ như nhập khẩu cần thiết vật tư. Hoặc là cỡ lớn kỹ thuật thiết bị đưa vào. Bằng không mặc kệ cái gì con đường. Hiện tại muốn làm đi ra lớn như vậy kim ngạch ngoại hối. Cũng không dễ dàng. Sáng. Không dễ dàng. Còn tối. Tìm không muốn chết khác nói. Cơ bản cũng không có cái lượng này. Hiện tại Giang Triệt có tam đại bán hàng đa cấp công ty đã tẩy qua một lần. Chính hắn lại tẩy một lần 42 triệu đô la Mỹ tại ngoại cảnh. Đúng a, thật vất vả có như thế một số lớn đô la Mỹ tại bên ngoài. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Người ý tứ, ta hẳn là trước hết để cho tiền tại bên ngoài sóng một vòng. Trịnh Hãn Phong, coi như ta mượn trước lấy. Cũng tốt, ta đầy ngẫm lại cụ thể làm sao làm. Giang Triệt nói, đúng rồi. Người cùng Khúc Mạt mở xong hội chuẩn bị đi thì sao? Không có định đâu. Người đây. Trịnh Hãn Phong hỏi lại. Gần nhất có chút mệt mỏi. Ta đột nhiên nghĩ xin mấy ngày già. Mang lên Lâm Đồng học. Còn có Lão Bưu. Tam đôn mấy người bọn hắn. Đi Tây Bắc sa mạc nhìn một chút cái kia mảnh rừng. Giang Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Nói. Một phương diện giải sầu một chút. Một phương diện khác. Ta cảm thấy cũng nên đi xem một chút. Thật đúng là nên đi xem một chút. Ha ha, ta đây mở xong sẽ cùng Mạt cùng một chỗ cũng tới. Trịnh Hãn Phong nói. Cái kia đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Xem làm sao sóng. Giang Triệt, được rồi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.